sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 288, chắc tôi về quê trồng rau. Kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đào cầm bông tẩy trang dừng một chút, giật giật khóe miệng, còn chưa bắt đầu tẩy trang một nửa mặt còn lại, liền cầm lấy điện thoại di động điểm vào hot search. Vừa nhìn thấy dấu hiệu ghi điểm xôi kia, cô liền biết, lại là hắn, paparazzi số 1 trong làng giải trí tiết lộ. Tổng giám đốc bá đạo trong tin đồn đột nhiên mở một công ty giải trí, chuyên môn nâng đỡ Tô Đào. Ảnh đính kèm là thông tin của tập đoàn Hoàn Thế từ ảnh chụp màn hình của một cơ quan tín dụng nào đó. Trên đó thể hiện rõ ràng pháp nhân và cơ cấu cổ phần. Đại danh của Tô Thừa được viết ở trên. Một cột pháp nhân có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là bức ảnh duy nhất được công bố ra bên ngoài của người nắm quyền lực đương nhiệm của tập đoàn Hoàn Thế. Cẩn thận xem xét là có thể phát hiện Hoàn Thế điện ảnh từ khi thuộc tập đoàn Hoàn Thế. Nữ chính phim truyền hình đầu tư sản xuất đều là Tô Đào. Tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Thế lại còn trẻ đã ngồi vào vị trí đó. Có chút liên lụy với nữ minh tinh. Mọi người có thể diễn một vở kịch xấu xấu không chịu nổi. Bất quá lần này ngay cả quần chúng ăn dưa cũng không tin tưởng hắn. Ai bảo hắn mỗi lần tiết lộ Tô Đào đều là giả chứ? Lần này lại là giả đi. Đào của tôi làm sao có thể là loại phụ nữ đó? Anh ngậm máu phun người. Tôi đoán đây là Tam Ca. Cũng họ Tô A. Tôi đánh cược 3 gói bánh cay. Đây là Tam Ca. Đệ nhất paparazzi, tôi khuyên anh thiện lương, là Tam Ca đi. Tôi cũng cảm thấy vậy. Tô Đào lướt xuống bình luận. Tùy ý để Bùi Tiểu Niệm bôi lên mặt cô. Tẩy trang nửa kia. Bình tĩnh chuyển tiếp Weibo. Điểm vài cái. Đó là Tam Ca của tôi. Phát ra không bao lâu. Quan vi tập đoàn Hoàn Thế cũng lên tiếng. Vẫn là Tô Thừa tự mình gửi. Chuyển tiếp Weibo đệ nhất paparazzi. Lời nói cũng rất cương trực. Đi. Đó là em gái tôi. Tôi sẽ sẵn sàng nâng đỡ em ấy. Tôi có thể quản không? Vì vậy, đệ nhất paparazzi đã bị chế giễu bởi đám đông. Ha ha ha ha ha. Không biết vì sao lại có người lại thích Waterloo như vậy. Đây là lần thứ mấy rồi? Mẹ nó, tôi thật ghen tị, không thể chia cho tôi một người anh trai sao, chỉ có paparazzi thứ nhất này. Về nhà chồng trận đi. Tô Đào chính là nút thắt của nghề hắn. Vấp ngã, bọn họ tôi đột nhiên cảm thấy anh em này thật thảm. Không biết ngồi xổm bao nhiêu ngày đêm mới ngồi xổm được. Kết quả ni mã là giả. Ha ha ha ha ha. OS, tiền thưởng tháng này lại không còn nữa. Tuy rằng rất đau lòng nhưng cười thật tốt. Paparazzi số 1 làng giải trí run rẩy. Mà dưới Weibo Tô Đào xuất hiện một cỗ yêu phong kỳ quái. Em gái tốt. Em gái tốt 1. Em gái tốt 2. Em gái tốt 3. Em gái vài chữ chỉnh tề xuất hiện trong bình luận. Tô Đào bị người muốn làm chị dâu của cả nước hô lên hot search. Cư dân mạng nhiệt tình tặng một danh hiệu. Em gái quốc dân. Trước mắt em gái quốc dân còn không biết mình đạt được danh hiệu mới này. Rửa mặt xong lại đi thay quần áo. Hôm nay có tiệc đóng máy. Trên mặt quần áo đều dính kem. Sau khi thu dọn sạch sẽ mới cảm thấy sảng khoái. Hơn 11 giờ đêm. Tô Đào còn lướt web. Trong giới có một tiểu hoa thoạt nhìn thanh thuần vô hại bị người đại diện đá ra khỏi xì căng đan. Hai người làm việc không hợp nhau. Trở mặt thành thù. Tô Đào nhìn thổn thức một trận. Cũng may người đại diện của cô là Lục Niên. Đang ăn dưa. Điện thoại di động bật lên một tin nhắn. Thượng thần nhà tôi. Em ngủ chưa? Lâm Cảnh bên kia rất nhanh liền nhận được. Vợ của tôi. Chưa đâu. Mở cửa. Hai chữ ngắn gọn. Tô Đào đằng từ trên giường bật lên. Xoay người xuống giường. Chân trần dẫm lên sàn nhà. Lạch cạch đi mở cửa. Vừa nhìn thấy người. Cô liền ôm cổ treo lên. Anh đến rồi. Thật hạnh phúc. Lâm Cảnh cười cười. Ôm eo cô. Ôm cô vào phòng. Lại không mang dép. Tô Đào làm bộ như không nghe thấy. Yên lặng giấu chân vào trong chăn. Lâm Cảnh bất đắc dĩ cười cười. Cầm dép cẩn thận đi vào cho cô. Cùng anh ra ngoài một chút không? Được thôi. Hai người bọn họ đều đang quay phim. Tô Đào đã nửa tháng không gặp anh. Hiện tại người đang ở trước mắt. Tự nhiên anh nói cái gì cũng được. Bên cạnh khách sạn có một công viên. Trong công viên có một hồ nhân tạo. Hai người dọc theo bờ hồ tay trong tay chậm rãi tản bộ. Hơn 11 giờ trong công viên không có ai. Hầu như không nhìn thấy bóng người. Thời gian yên tĩnh và tốt đẹp như vậy. Lâm Cảnh đỡ bả vai cô. Nửa khom lưng cọ cọ bên cổ cô. Nhu nhu, ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng. Có một số việc chậm trễ nhiều năm như vậy. Vẫn phải làm. À, không phải đã sớm ký hôn thư sao? Thiên đạo duyên pháp cũng chính nha. Trong lòng Tô Đào, cô đều đã kết hôn với phụ nữ. Một, Lâm Cảnh ngưng nghẹn một lát. Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Anh nói là giấy kết hôn của chúng ta ở nhân gian. Giấy chứng nhận kết hôn của Lâm Cảnh và Tô Đào. Không có cái này chúng ta làm sao ở cùng một chỗ. Tô Đào bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng cô bây giờ là người thường. Nhưng rốt cuộc bất quá chỉ mấy chục năm. Trong thần sinh mấy vạn năm của cô. Ký ức của nàng với tư cách Minh Vương Đông Cẩm mới là ký ức của bản thân cô. Tự nhiên đã quên còn phải nhận giấy chứng nhận kết hôn. Cái này cũng không thể trách cô. Minh giới khi thành thân Trầm Ngô và Đông Ly xử lý cực kỳ to lớn. Lễ nghi rườm rà, cô thật sự là ấn tượng sâu sắc. Bất quá câu nói cuối cùng của Lâm Cảnh tuy rằng mập mờ. Nhưng cô cũng nghe ra vài phần ý tứ. Người nào đó đang oán giận thành thân nhiều năm. Còn chưa toàn bộ lễ chu công. Anh, đàn ông người ta cầu hôn đều có nhẫn. Nhẫn của anh đâu? Sắc mặt Tô Đào ửng đỏ. Khẽ đạp anh một cái. Từ khi cô khôi phục trí nhớ. Người này nói chuyện càng thêm không đứng đắn. Lâm Cảnh buồn cười dẫn người vào trong ngực. Cúi đầu hôn lên. Tô Đào mơ mơ màng màng cảm giác ngón áp út của mình hơi lạnh. Trưa hôm sau, Tô Đào vẫn đang ngủ bù. Lục Niên, có phải cậu muốn bị đánh hay không? Tớ đã lâu không động thủ. Lục Niên không thèm để ý chút nào. Cậu và Lâm Cảnh lên hot search rồi. Nhưng hot search này rất kỳ quái. Các cậu tính toán công khai sao? Nếu là công khai mà nói. Chúng ta vừa nghe đến hai chữ Lâm Cảnh. Tô Đào liền tỉnh táo. Bấm một câu. Cho tớ nhìn xem. Liền cúp điện thoại. Lục Niên. Thấy sắc quên bạn. Tô Đào trăm triệu lần không nghĩ tới vẫn là hắn. Paparazzi số một trong giới giải trí tiết lộ. Đây là lão Lục nhà họ Tô. Hắn rất buồn bực. Buổi tối buồn bực không ngủ được. Lái xe tùy tiện tìm một công viên đi dạo giải trí buồn bực. Sau đó hắn liền nhìn thấy một người đàn ông cùng Tô Đào sóng vai đi dạo. Hắn đi ra không mang theo thiết bị chuyên nghiệp của anh. Cách trời xa lại tối. Căn bản là không thấy rõ bộ dáng của người đàn ông kia. Anh có thể nhận ra Tô Đào vẫn là dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chụp lén cô. Cầm điện thoại di động không đủ điện chụp hai tấm rồi rời đi. Hiện tại hắn rất mệt mỏi. Tùy tiện chụp một tấm chênh lệch là được. Sau này danh sách liên quan đến Tô Đào hắn không bao giờ nhận nữa. Quá dễ có bóng ma tâm lý. Tô Đào nhìn cái Weibo này ghét bỏ chậc vài tiếng. Lâm Cảnh tò mò đi tới. Thò đầu nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Thần phiền. Tô Đào đưa điện thoại di động đối diện Lâm Cảnh. Để cho anh thấy rõ nội dung. Thật đúng là thần phiền. Thần tiên đều phiền hắn. Lâm Cảnh nhướng mày. Cầm lấy điện thoại di động của mình. Đăng nhập vào Weibo. Đăng một tấm ảnh giấy chứng nhận kết hôn của hai người. Vẫn là buổi sáng dậy sớm đi nhận. Giấy chứng nhận kết hôn mới ra lò. Kèm theo văn bản. Chồng của Nhu Nhu. Vòng vây này nhanh chóng chiếm được cao nguyên nóng bỏng, kinh bạo. Ảnh đế mới tấn công. Nam thần lưu lượng và thực lực cùng tồn tại. Đã nổi tiếng là chủ nhân. Tất cả fan Lâm Cảnh đều hoan hô. Cảnh ca các cô không dễ dàng a. Paparazzi số một trong giới giải trí nửa sụi nửa người nhìn thấy bài đăng này rơi xuống hai hàng nước mắt. Sao hắn lại thảm như vậy? Bỏ lỡ cơ hội đá văng ngã những vấp ngã trên con đường cuộc đời. Lúc thì đấm ngực dừng chân. Lúc thì mặt như cho tàn. Đồng nghiệp của hắn đi tới nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Nhịn không được hỏi. Sao? Đây là sao vậy? Hắn sâu kín nói. chắc tôi phải về quê trồng rau thôi. 5. Hoàn, cách chương.